nhét đầy bụng và ăn được. Ngoài ra còn có một số danh từ chỉ hình tượng cụ thể như cây, đá, đánh dấu đường, nước. Bọn chúng thậm chí còn có thể biểu đạt ý một cái cây hay là một khu rừng thông qua ngữ điệu dài hay ngắn. Còn về con số, ban đầu chắc Mộc Cường Ba cho rằng đó là điều không thể, nhưng dần dần gã phát hiện ra, ba anh em sói xám còn biết đếm nữa. Đây rõ ràng là năng lực chỉ có ở trình độ văn minh tiến hóa tương đối cao. Để làm rõ cách biểu đạt của ba anh em sói xám với các con số, chắc Mộc Cường Ba đã tốn rất nhiều công sức. Cuối cùng mới phát hiện, bọn chúng chỉ dùng ba loại âm tiết để biểu đạt con số, lần lượt là 1, 5, 10, dựa vào số lần lặp lại của âm tiết để biểu đạt số lượng chính xác, nhiều nhất là 2 âm 10, phát ra liên tục, tức là 100, khi chúng phát ra 3 âm 10, tức là có ý nhiều không đếm hết được. Đối với đồng loại, chúng chia ra làm 3 kiểu khác nhau, chắc Mộc Cường Ba lý giải theo quan hệ của loài người, thì có thể gọi tương đương với người nhà, kẻ địch và kẻ độc hành vãng lai. Kẻ độc hành có thể lôi kéo được, còn kẻ địch thì chỉ có chiến đấu hoặc rút lui. Những động vật ăn thịt to lớn mà chúng không thể đơn độc đối phó cũng được liệt vào dạng kẻ địch. Về phần các động từ cơ bản nhất thì chắc Mộc Cường Ba còn nắm được nhiều hơn danh từ. Trong quá trình theo ba anh em sói xám đi săn bắt, gã đã học được không ít từ mới, như là bám theo, nằm im bất động, vòng sang hai bên, đánh lén. Những phát âm biểu thị sắc thái tình cảm và một số từ ngữ trừu tượng thì chắc Mộc Cường Ba đành phải dựa vào ngôn ngữ cơ thể cùng nét mặt và ánh mắt của lũ sói để suy đoán. Nhưng trải qua một thời gian dài tiếp xúc, cộng với tri thức của bản thân, gã tự nhận thấy suy đoán của mình cũng đúng được đến 8-9 phần. Giống như chuyện hôm nay vậy, rõ ràng bọn sói bắt được trong không khí một luồng thông tin nào đó mà chắc Mộc Cường Ba không thể cảm chi, đồng thời bị thứ đó hấp dẫn. Nhưng sói cả dường như đã cảm nhận được nguy hiểm, vì vậy mới bảo chắc Mộc Cường Ba cùng mình ngăn sói út và sói hai lại. Sau đó, sói hai nhớ ra gì đó, tranh luận với sói cả một hồi, cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Chắc Mộc Cường Ba nhớ lại một lượt toàn bộ diễn biến đó, cho rằng lý giải của mình như vậy là chính xác rồi, nhưng gã lại đột nhiên phát hiện ra trong suy luận của mình có điểm mâu thuẫn. Nếu thứ mùi kia gây nguy hiểm cho lũ sói, vậy thì đó hẳn không thể nào là cách người qua ba dùng để triệu gọi sói được. Bởi trong ý thức của chắc Mộc Cường Ba, người qua ba và sói là hai tồn tại bình đẳng. Còn sự việc ngày hôm nay lại rất giống như có người đang dùng thuốc để thu hút và khống chế lũ sói. Nếu tiền đề này thành lập, vậy thì kẻ có thể làm được điều ấy, ngoại trừ người qua ba ra, chỉ có thể là tên thao thú sư áo đen bên cạnh Merkin mà thôi. Nhưng nếu vậy, thì lại mâu thuẫn với logic của chính gã. Theo lý, dẫu một ngày Merkin chỉ đi được 10 cây số thì cũng đã đến được Bạc Ba La Thần Miếu từ lâu rồi. Nhưng so sánh hai giả thiết với nhau, chắc Mộc Cường Ba nghiêng về giả thiết trước hơn, bởi bất luận là trong các tư liệu gã nắm trong tay hay nghe được từ phía Pháp Sư Á La, giữa người qua ba và sói đều không thể tồn tại quan hệ lệ thuộc chi phối, hai bên chỉ cùng hợp tác, cùng sinh tồn mà thôi. Trên cơ sở suy nghĩ đó, một cách rất tự nhiên, chắc Mộc Cường Ba bắt đầu ngẫm nghĩ về nguyên nhân sai lệch của logic kia. Nếu bọn Merkin vẫn chưa đến được Bạc Ba La Thần Miếu, thậm chí còn đang ở phía sau lưng mình, vậy thì nguyên nhân là do đâu? Chắc Mộc Cường Ba lập tức nghĩ ngay đến cách giải thích duy nhất. Bọn chúng bị lạc đường. Chắc Mộc Cường Ba nhớ ra phương pháp tìm đường của mật tu giả mà Lữ Cánh Nam dạy mình, không có phương pháp đặc biệt ấy. Đi giữa chốn sương mù mờ mịt phủ kín trời đất này, đích thực khó mà tìm được phương hướng chính xác. Nhưng chẳng phải đối phương có lũ sói dẫn đường đó sao? Có sói dẫn đường còn đi lạc được ư? Chắc Mộc Cường Ba đưa ra mấy giả thiết khác nhau. 1. Mấy con sói đó đã chết. Lúc bấy giờ, khi bọn sói tấn công, chắc Mộc Cường Ba chưa thể nhìn ra được tuổi của chúng. Có lẽ là chết tự nhiên, cũng có lẽ là chết do bị thương. Lữ Cánh Nam mạo hiểm đột nhập vào doanh trại của Merkin, nói gì thì nói cũng không thể nào ngọc nát hương tan trong âm thầm lặng lẽ như thế. Thứ hai, lũ sói đã chạy đi mất, năng lực khống chế của tên thao thú sư kia không cao như gã tưởng tượng. Nếu việc hôm nay cũng là tác phẩm của hắn, vậy chẳng phải ba anh em sói xám đã biểu hiện ra sự kháng cự đấy sao? Lũ sói ở Xanh Di La này tuyệt đối không phải thứ có thể dễ dàng khống chế được. Phải rồi. Chính vì lũ sói đã chạy mất, nên tên thao thú sư kia mới liên tục triệu gọi, hy vọng có thể tìm được những con sói khác đến dẫn đường. Nghĩ tới đây, lòng Trác Mộc Cường ba bỗng dấy lên một đợt sóng. Đúng là vậy rồi, những kẻ địch mà gã cho rằng đã sớm cao bay xa chạy sau khi lấy được kho tàng ở Bạc Ba La Thần Miếu, không ngờ vẫn luôn quanh quẩn đi vòng vòng ở phía sau. Nếu đúng là vậy, tiếng hú mấy ngày trước và hôm qua của gã, há chẳng phải là chỉ đường cho bọn chúng hay sao? Chúng đến đây, không phải chuyện ngẫu nhiên, mà là lần theo tiếng hú đó. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu, Trác Mộc Cường ba lập tức giật mình kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra. Gã vội nhổm người ngồi dậy, phát hiện ra ba anh em sói xám cũng chưa ngủ, con nào con nấy đều trợn cặp mắt màu vàng cam nhìn ra ngoài cửa hang động. Sói cả gầm gừ cảnh cáo, bảo Trác Mộc Cường ba chớ nên manh động. Gã cũng biết có chuyện, bèn thả lỏng cơ bắp, hơi thở cũng chậm lại, dần dần, chỉ thấy bốn bề đều tĩnh lặng như tờ. Một lúc sau, sói cả quay sang phía Trác Mộc Cường ba và hai con sói kia dặn dò, ở yên trong hang, tôi ra ngoài xem thử. Trác Mộc Cường ba vươn tay ra chạm vào ngấn cổ sói cả, thấy nó ngoảnh đầu lại, gã liền nói bằng tiếng sói, tao cũng đi. Sói cả nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường ba, gã liền vận dụng phương pháp mật tu của Lữ Cánh Nam truyền dạy, hơi thở chậm lại, kéo dài, các lỗ chân lông trên cơ thể đều đóng kín, nhiệt độ bên ngoài cơ thể từ từ cân bằng với môi trường xung quanh. Sói cả ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý, sau đó lại cảnh cáo sói út và sói hai không được chạy lung tung, xoay đầu đi ra khỏi hang. Trác Mộc Cường ba cũng lẳng lặng đi theo sau. Merkin nhìn đồng hồ, nói với Xoa Z, hết thời gian rồi. Xoa Z giơ ngón tay trỏ lên, nói, suỵt, lắng nghe đi. Nhạc Dương tập trung lắng nghe, đầu tiên nghe thấy tiếng nước chảy dồn về một chỗ, vậy thì, trong màn sương mù kia nhất định là có hồ nước khá lớn rồi. Kế đó, anh lại nghe thấy tiếng gió thổi lá rụng, đằng trước có rừng cây, diện tích không nhỏ. Cuối cùng, dường như anh còn nghe thấy tiếng móng guốc gõ xuống đất, sinh vật gì nhỉ? Thể tích khá lớn, trọng lượng cũng không phải nhẹ, bộ móng guốc, chắc là sinh vật ăn cỏ rồi.